Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, lưỡng bại câu thương đoạt giải quán quân cần dựa vào vận khí. Đáng tiếc, Phong Hằng X tại người nước ngoài nhào lên thời điểm, liền biết đã mất đi giết chết Tô Kiếp cơ hội. Hắn chợt trượt đi, một tay chống đỡ, đứng thẳng lên. Cả người giống như không có nhận qua bất cứ thương tổn gì. Tô Kiếp cũng đứng thẳng lên. Y sinh, người nước ngoài trọng tài hô hào. Một giây sau thầy thuốc chuyên nghiệp lên đài. Nhường Tô Kiếp cùng Phong Hằng X đi tách ra kiểm tra. Tiến hành trị liệu, tranh tài đến nơi đây. Cũng liền tiến hành không nổi nữa. Tô Kiếp không nhìn thấy thắng bại tuyên án. Nhưng hắn cũng không quan trọng, đến hiện ở thời điểm này, hắn đã không quan tâm thắng bại, cũng không quan tâm quán quân là ai, bởi vì hắn đã thu được chính mình muốn nhất đồ vật. Cái kia chính là bước vào, người thực vật, cảnh giới. Tại bước vào, người thực vật, cảnh giới trong tích tắc, hắn cảm thấy trước đó chưa từng có thỏa mãn, cũng chính là loại kia, xích tử chi tâm, thu hoạch được cảm giác. Giống như tiểu hài thu được yêu mến nhất đồ chơi. Thế nhưng, theo bước vào cảnh giới này thời gian trôi qua, này loại thu hoạch được cảm giác cũng liền thấp xuống. Không thể bảo trì lại. Tô Kiếp biết, này loại không mang theo bất luận cái gì hiệu quả và lợi ích tính chất thu hoạch được cảm giác. Cũng chính là, người thực vật, cảnh giới về sau, mộ. Xích tử chi tâm, ban đầu tâm chi đến. Người thực vật, cảnh giới, là thời thời khắc khắc bảo trì lại người chết trước đó hiểu rõ. Cho nên tại Minh Luân Đạo dẫn thuật bên trong, cảnh giới này dùng một cái, sáng, chữ tới khái quát. Mà, người thực vật, cảnh giới về sau lầm, thì là thời thời khắc khắc bảo trì tiểu hài trẻ sơ sinh vui sướng, ban đầu tâm. Minh cùng ngộ, hai trọng cảnh giới. Một cái là người chết trước đó cảnh giới, một cái là trẻ con tiểu hài cảnh giới, một sống một chết, mang theo Trung Quốc cổ lão âm dương sinh tử triết học. Kỳ diệu vô cùng, hai loại cảnh giới, khó khăn không phải đột nhiên xuất hiện tâm huyết dâng trào, mà là thời thời khắc khắc bảo trì không lùi truyền. Rất nhanh, Tô Kiếp liền nằm tại trên giường bệnh, y sinh bắt đầu kiểm tra. Quả nhiên là xương cốt đứt gãy. Bác sĩ kia là cái chuyên nghiệp chuyển động tổn thương loại cao thủ. Manh thúc cũng đến đây. Niếp xương cũng xuất hiện ở đây. Cổ dương cũng cùng đi qua. Không có chuyện gì đi. Manh thúc hỏi bác sĩ kia. Hai người cực kỳ quen thuộc. Không có việc gì. Thầy thuốc nói. Cách đấu tạo thành như vậy tổn thương rất bình thường. Dùng hiện tại chữa bệnh điều kiện. Liền xem như người bình thường cũng khôi phục rất nhanh, không có cái gì di chứng, chỉ là cần thời gian rất dài mà thôi. Hắn xương cốt tính bền dẻo đều vượt qua thường rất nhiều người. Các người Minh Luân võ giáo bị thương thuốc phối hợp trị liệu, khả năng nửa tháng liền bình phục. Bất quá tại đây khôi phục trong lúc đó, người không thể có vận động dữ dội, tranh tài là không thể đủ lại đánh. Tô Kiếp, Cổ Dương trên mặt rõ ràng có tin mừng vui mừng. Ta thực sự là nghĩ không ra. Ngươi lại có thể cùng Phong Hằng X bất phân thắng bại. Mặc dù lại làm hạ thấp đi. Sinh tử còn khó có thể đoán trước. Nhưng hắn căn bản là không có cách tùy ý giết chết ngươi. Ha ha, tài phần trại huấn luyện cũng không gì hơn cái này. Theo trong bụng mẹ tiếp cận 20 năm huấn luyện. Thế mà vẫn không giết được một cái mới luyện tập hơn một năm người. Người nếu đến người thực vật cảnh giới, như vậy theo tiếp tục như vậy, tố chất thân thể hội càng ngày càng mạnh, này một chút vết thương nhỏ căn bản không tính là cái gì. Cái gì? Manh thúc hết sức kinh ngạc, khuôn mặt cũng không biết là khóc là cười. Là thật sao? Manh thúc, cái này đích xác là kỳ tích. Nhưng cũng không phải là không phù hợp lẽ thường. Trong lịch sử, một chút thánh hiền hoàn toàn chính xác có một đêm liền mộ hiểu ví dụ. Cổ Dương nói, tâm lý tư chất tấn thăng cùng tố chất thân thể khác biệt. Tố chất thân thể tăng lên không có đường tắt, liền là thời gian dài khoa học hóa khổ luyện. Cái này ta biết, Manh Thúc nói, Tô Kiếp, tiếp xuống ngươi liền lưu tại nơi này. Trong thời gian này ta hội nhìn xem ngươi, đối ngươi tiến hành đủ loại khảo thí. Dĩ nhiên ta sẽ dùng tốt nhất chữa bệnh điều kiện cùng dược vật tới đối ngươi tiến hành điều dưỡng. Thế nhưng là ta còn muốn đi học, Tô Kiếp còn đang đọc đại học. Không có việc gì, ta chỗ này cho ngươi mở chữa bệnh chứng minh, liền thời gian nửa tháng, ngươi cũng liền triệt để khỏi hẳn. Bác sĩ kia gật đầu, mà lại ngươi thật sự là thụ thương, thả tại người bình thường thân bên trên, tối thiểu muốn nửa năm, cái kia cũng chỉ có như thế. Tô Kiếp biết, sau khi bị thương trọng yếu nhất chính là tuân lời dặn của bác sĩ. Không thể ỷ vào thân thể tốt liền làm ẩu. Lúc này, Trương Mạn Mạn, Trương Tấn Xuyên cũng tiến vào. Xem xét Tô Kiếp thương thế, Trương Mạn Mạn tiến đến mở miệng hỏi thăm y sinh. Xác định về sau, nhẹ nhàng thở ra, ta cũng không thể cầm tới nữ tử tổ quán quân. Xem ra lần này chúng ta đoàn đội quán quân không có hy vọng gì. Ai chiến thắng ngươi? Tô Kiếp sững sờ. Ta nhìn sơ lược dưới, nữ tử tổ số người mặc dù nhiều, nhưng không có người là đối thủ của ngươi. Chúng ta đều nhìn lầm, có cái nữ tuyển thủ giả heo ăn thịt hổ. Trương Mạn Mạn nói, gọi là Hạ Di, là Minh Hạ tập đoàn tuyển thủ. Tại trong trận đấu, đột nhiên phát lực, nắm ta đánh bại, bất quá thực lực của nàng cũng thật sự là mạnh, nhất là trên lôi đài. Nếu như xuống lôi đài, ta ngược lại thật ra có 8 phần 10 nắm bắt chiến thắng. Đáng tiếc, Tô Kiếp biết mình bởi vì muốn cùng Phong Hằng X đối chiến sự tình cướp đi toàn bộ tâm thần. Thật không có chú ý tới nữ tử tổ bên trong giả heo ăn thịt hổ mấy người cao thủ. Cái kia Liễu Long vận khí thật tốt. Trương Tấn Xuyên nói, trọng tài phán định các ngươi lần này ngang tay. Sau đó phải tiến hành rút thăm. Bất quá hai người các ngươi đều thụ thương, không thể tiến hành tranh tài. Liễu Long tự động thu được lần này Hạo Vũ cúp quán quân. Lần này chúng ta đoàn thể thi đấu quán quân cùng cá nhân quán quân đều không có cầm tới, có thể nói là hoàn toàn thất bại. Làm sao có thể là ngang tay? Trương Mạn Mạn nói, Phong Hằng X dùng trong trận đấu cấm chỉ thiên cầu quảng. Phong Hằng X là phạm quy, nhưng hắn đả kích số lần nhiều. Có mấy quyền đánh vào Tô Kiếp thân bên trên, mặc dù bị Tô Kiếp hóa giải, có thể máy tính như cũ phán định làm hữu hiệu đả kích. Trương Tấn Xuyên nói, quán quân liền là quán quân, cái này là vận khí. Tô Kiếp cảm thán một tiếng, lần này nếu như không phải mình trở thành chướng ngại vật, Liễu Long thần thoại liền muốn tan vỡ. Phong Hằng X tuyệt đối có khả năng đánh bại Liễu Long. Đáng tiếc chính mình hoành ở trong đó, ngăn trở Phong Hằng X, khiến cho hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít chịu một chút thương. Đương nhiên, Tô Kiếp có khả năng khẳng định, Phong Hằng X thương so với chính mình nhẹ, khả năng 2-3 ngày liền sẽ tốt, nhưng tối thiểu này 2-3 ngày không thể tiến hành so tài. Vậy thì đồng nghĩa với là tự động bỏ quyền. Này tại Liễu Long hợp đồng bên trong cũng đàm tốt. Liễu Long vẫn là quán quân. Chuyện này chỉ có thể nói là vận khí. Vô luận là thế nào đi thế nào nghiệp. Chuyện như vậy hết sức phổ biến. Có quán quân thực lực không có quán quân vận khí quá nhiều người. Ít nhất chúng ta ngăn trở Phong Hằng X kế hoạch. Hắn cũng không thể cầm tới quán quân. Tô Kiếp nói. Hạo Vũ cúp khẳng định phải cử hành giới thứ hai. Lúc kia chúng ta ngóc đầu trở lại, tuyệt đối có khả năng nhất cử đoạt giải quán quân. Sang năm hội tiến hành giới thứ hai. Cổ Dương nói, lúc kia thực lực của ngươi so với hiện tại phải cường đại hơn rất nhiều. Đây cũng là dị số. Càng sớm tấn thăng người thực vật cảnh giới, sinh cơ dâng lên đến càng là lợi hại. Nếu như năm 60 tuổi tiến vào cảnh giới kia, thể năng tuy cũng có tăng lên, có thể tuyệt đối không có bay vọt bùng nổ thức tăng trưởng. Chỉ có thể khỏe mạnh trường thọ mà thôi. Tô Kiếp gật đầu, biết cho dù là tâm lý tố chất mạnh hơn, cảnh giới lại cao hơn, cũng phải tuân thủ cơ thể người sinh lý quy luật. Nếu như là một mấy tuổi hài tử, tại thay răng trước đó, liền tiến vào người thực vật cảnh giới, như vậy trưởng thành tiếp, thân thể của hắn sẽ mạnh đến đâu? Hội sẽ không trở thành siêu nhân. Manh Thúc lấy ra một cái nghi vấn. Không có khả năng này. Trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện. Tiểu hài tử tâm trí không thành thục, không hiểu chuyện, tự hạn chế đều rất khó làm đến. Tô Kiếp biết điều đó không có khả năng. Bất quá, khi tiến vào người thực vật cảnh giới về sau, Tô Kiếp đã không có bất luận cái gì tâm tình tiêu cực. Thời thời khắc khắc đều tỉnh táo vui sướng. Lớn tế bào não siêu cấp phát triển. Hắn cảm thấy mình vô luận là học tập tri thức, vẫn là đi làm nghiên cứu, học tập cùng năng lực phân tích đều so trước kia mạnh gấp 10 lần. Đây là đáng sợ nhất. Dùng khoa huyễn từ tới nói, Tô Kiếp hiện tại đại não liền là có siêu não hình thức ban đầu. Một người thể xác mạnh không có cái gì. Đầu óc mạnh mới là thật mạnh, bởi vì hắn có khả năng bằng vào trí tuệ, muốn ra đủ loại biện pháp, làm đến thân thể của mình cũng trở nên mạnh mẽ. Tô Kiếp cùng Cổ Dương đám người hàn huyên một hồi, bọn hắn đều lui ra ngoài, nhường Tô Kiếp yên tĩnh tại trên giường bệnh nghỉ ngơi. Tô Kiếp kỳ thật cũng không cần nằm trên giường, nhưng y sinh nói tốt như vậy đến càng nhanh. Hắn cũng liền không quật cường, mà lại tại sâu trong nội tâm cảm ứng bên trong, hắn đều có thể rõ ràng cảm thấy mình thương thế tại khôi phục nhanh chóng. Tại trên giường bệnh trong lúc rảnh rỗi, hắn cầm lên UD cho hắn chip, cắm vào trí năng máy tính bảng bên trong, bắt đầu quan sát UD video. UD tại chip bên trong chứa đựng trên 100 giờ dạy học video. Tô Kiếp liền học tập một cái ma thuật bộ, không có tiếp tục xem tiếp, đó là sợ phân tâm, hiện tại cũng không sao. Tiến vào người thực vật cảnh giới về sau, lại nhiều tri thức đều có thể trong nháy mắt lý giải. Lên một tiết khóa, chúng ta giới thiệu ma thuật bộ luyện pháp, tiếp đó chúng ta giới thiệu hô hấp pháp, đủ loại tính dẻo dai tri thức huấn luyện cơ thể người kết cấu tăng cường luyện tập. Trong video UD, không chỉ giảng giải đủ loại tri thức, còn lấy ra cơ thể người khí quan 3D mô phỏng tới tiến hành giảng giải, làm sâu sắc vận động học tri thức. Tại video dạy học bên trong, UD tổng kết tri thức, còn có đủ loại đồ hình, khí quan cùng khí quan ở giữa liên lạc. Đơn giản so với cao minh nhất y học tiến sĩ còn tinh diệu hơn được nhiều. Hắn theo dưỡng sinh, bảo vệ sức khỏe, chữa bệnh, chuyển động các loại phương diện tiến hành luận chứng, giảng giải, thậm chí có lúc phối hợp tâm lý suy tưởng. Loại kia suy tưởng quá trình bên trong, cơ thể người nội tiết đủ loại khí quan công năng sẽ có nào biến hóa vi diệu, đều hết sức kỹ càng. Đây không phải người có thể làm khoa học thí nghiệm có thể ra có được. Hẳn là siêu máy tính trí tuệ nhân tạo tiến hành phân tích. Một cái khoa học thí nghiệm, một đám nhà khoa học có thể muốn làm đến một tuần mới có thể phân tích ra được cơ bản số liệu tiến hành phỏng đoán. Nhưng siêu máy tính trí tuệ nhân tạo chỉ cần một giây đồng hồ, một ngày tính toán, tương đương với nhà khoa học làm mấy ngàn năm thí nghiệm. Đây là tương đương kinh khủng một việc. Tô Kiếp nhìn xem video, từ từ liền tiến vào tri thức trong hải dương. Hiện tại hắn năng lực phân tích đề cao thật lớn. Trước kia cảm thấy là chuyện như vậy chuyển động cùng công phu. Hiện tại đứng tại góc độ cao hơn đến xem, phát hiện lại có thể là sai, hoặc là có rất lớn chỗ thiếu sót. Hắn muốn đem chính mình công phu chưa đủ đồ vật toàn bộ cải tiến. Mặc dù hắn tiến nhập người thực vật cảnh giới, nhưng thân thể cơ năng không lại đột nhiên tăng lên, mà là cần phải từ từ cải thiện. nhưng này loại cải thiện cũng sẽ không thật lâu. Ước chừng 2-3 tháng, thậm chí cả nửa năm, liền sẽ triệt để thoát thai hoán cốt. Thể năng trên phạm vi lớn được cường hóa. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,